Nam mô Phật Mẫu Chuẩn Đề, ban ân thí đức chan hòa thành nương, chúng sanh khổ ái chấm đường, lại thời mạt pháp nhiễu như ngập tràn. Nam mô Phật Mẫu Ai Lân, cứu nhân độ thế dương trần lầm than, tai ương trầm thống vô vàn, chim muôn tội lỗi xa ngàn hiền lương. Nam mô Phật Mẫu Xót Thương, cứu nhân thiền tánh cứu phương tà ma, diêm phù khám nhân ta bà, chúng sanh quên mất căn nhà Như Lai. Thiền với ác tuy hai nhưng cả hai là một, lìa hai bờ xấu tốt một với một không hai. Đâu bồ đề đâu phiền não đâu bờ giác đâu bên mê, một khi đã quay về tất cả đều quý nhất. Nam mô Phật Mẫu Bát Hoài, Nam mô Phật Mẫu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng nơi Mỹ Quốc. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay lại có cái duyên lành là ngày thứ hai hôm nay gặp nhau ở Philadelphia, làm thành phố lịch sử của US. Nơi này hồi sáng tôi đi thăm những cái nơi mà tổng thống đầu tiên đã ngự bút phê vào các cái luật ở tại đất nước Hoa Kỳ. Và nơi này có những cái di tích ngày xưa để lại rất là nhiều ở tại nơi đây, và đặc biệt là ở thành phố chúng ta cũng có những cái ngôi chùa, và đặc biệt hơn nữa là chùa chúng ta lại là cái nhà thờ ngày xưa, bây giờ lại làm cái ngôi chùa này cũng còn, nói chung là chưa có 100%, nhưng cũng có thể hoạt động được. Và quý vị biết là chúng ta triển lãm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới trong vòng 7 ngày, từ ngày thứ hai là ngày hôm qua cho đến hết ngày Chủ Nhật, tức là đêm thứ bảy, thì ở đây có văn nghệ của các ca sĩ, các nghệ sĩ đến từ các nơi, như là các nghệ sĩ của Paripanai và các cái ca sĩ đến ở đây để hát phục vụ cho toàn thể quý vị Phật tử cũng như là công chúng ở nơi này. Thực ra thì chúng ta tu hành thì mình cũng không có móng tâm đời nhiều, nhưng mà mình thì cũng mới bước vào tu thôi. Với hơn nữa là chúng ta tu cũng phải có relax, giải trí này cho chút đỉnh, chứ không lẽ tu mình căng thẳng quá, mình ngồi mình tối ngày mình căng thẳng, A Di Đà Phật quá thì nhầm người ta mới vào ta chịu không nổi. Có nghĩa là ta chưa có giác ngộ sâu, ta chưa hiểu đạo nhiều thì ta chịu không nổi. Do đó chùa chúng ta cũng có những phương tiện là giúp đỡ mọi người có thể dung hòa giữa đời sống tu tập và đời sống tinh thần của thế gian. Và từ từ, rồi từ từ ta thấy những cái nào mà nó không có lợi ích nhiều thì ta bỏ dần như thế. Như vậy thì trong bốn chúng của nhà Phật, mà khi là Đức Phật thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, thì Đức Phật đi thuyết pháp độ sanh và lập ra bốn chúng là tỳ kheo ni, u bà tắc và u bà di. Tỳ kheo, tỳ kheo ni tức là một người đã từ bỏ gia đình, thọ giới phẩm tỳ kheo, làm thầy của trời người, gọi là vị sa môn đó. Thì gọi là chúng trung tôn của nhà Phật, gọi là hàng tăng chúng, thì có hai chúng, chúng tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tỳ kheo là nam tu sĩ, tỳ kheo ni là nữ tu sĩ. Và hai chúng còn lại của nhà Phật là chúng ở tại gia, tức là chúng u bà tắc và u bà di. U bà tắc là chúng nam, còn chúng u bà di là chúng nữ. Như vậy thì đức con của Đức Phật có bốn chúng. Cái chúng là một tập hợp thuộc về một cái giới tu, tập hợp thì gọi là chúng. Vậy thì chúng ta có bốn chúng. Ở đây thì chỉ có ba chúng mà. Có gì phải không? Để nhìn tới nhìn lui có ba chúng mà. Chúng tỳ kheo, chúng u bà tắc, thì chúng u bà di, mà không thấy chúng tỳ kheo ni. A Di Đà Phật. Như vậy là ở đây mới có ba chúng mà chưa được hàng tứ chúng. Ngồi đây nha, rồi chút xíu nhầm khi là sư cô đi công việc rồi không có ở đây, chứ nếu mà sư cô tự đức có ở đây nữa thì có bốn chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni và u bà tắc, u bà di. Chúng tỳ kheo, tỳ kheo ni của nhà Phật á, ngày xưa đó là những người đã từ bỏ gia đình, tức là không có trong cái đời sống gia đình mà đi vào tăng đoàn tu tập, không nhà, ngủ dưới gốc cây, mặc tam y. Tam y không phải là ba bộ đồ đâu, tam y có nghĩa là y thượng, y trung, y hạ, là bộ một đó. Cái bộ một có ba phần: phần quấn ở phía bên ngoài, cái phần y hạ là phía dưới, rồi cái khăn như khăn tắm gì đó là phía trên để lau mình rồi đó, là đó gọi là tam y, chứ không phải là tam y là ba bộ đồ. Y là đồ mặc, không phải tam y là ba bộ đồ đâu. Có một bộ một đó, cái vị tỳ kheo mà tu tập xưa đó có một bộ đồ một ha. Như vậy thì người ta sống không có gia đình và người ta có một bộ đồ vậy đó quý vị. Từ bỏ hết tất cả. Tại sao người ta lại từ bỏ tất cả? Tại vì khi cái đời sống gia đình đó, mình lại bận tâm, bận biểu với đời sống gia đình, người ta gieo nhiều nghiệp chướng. Và ở trong đời sống gia đình đó, chúng ta đã bị phiền não trong đó, không thể nào trở thành bậc thánh nhân được khi chúng ta đang bị phiền não ở trong đời sống gia đình. Nên sự cân nhắc giữa đời sống gia đình và đời sống cùng vị tu tập xuất gia, thì Đức Phật Ngài có tam minh và lục thông, Ngài mới thấy được. Nếu chúng ta sống ở trong đời sống gia đình như vậy thì chúng ta muốn thành bậc A-la-hán không thể thành bậc được A-la-hán. Quý vị sợ trong kinh Sa Môn Quả đó, có bốn quả vị tu chứng: sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tư đà hàm, tam quả a na hàm và tứ quả a la hán. Thì tu đắc tới tứ quả mới không còn đi trong những nẻo trong lục đạo luân hồi, còn đắc từ tam quả trở nên sơ quả, từ sơ quả đến tam quả, còn đi trong những nẻo luân hồi. Mà người tu tập á thì ta không muốn đi trong luân hồi. Nên không có gì, tại sao không muốn đi trong luân hồi? Tại vì luân hồi là mình không làm chủ được mình, mà mình bị một cái dòng nghiệp á nó cuốn lôi đi. Con người ta chết không bao giờ hết á, mà cũng không bao giờ còn. Ví dụ như vào thời Đức Phật thì các tôn giáo khác á, có tôn giáo nói là chết đi rồi mất luôn, không còn gì cả. Có tôn giáo nói là chết đi rồi á thì còn hoài vĩnh viễn, linh hồn ta còn hoài trường cửu. Và khi Đức Phật thành tựu đạo quả với cõi Bồ Đề á, Đức Phật bác bỏ điều đó. Chết đi không hết luôn, và chết đi cũng không còn hoài, mà nó chuyển từ cái vị trí này sang cái vị trí khác, gọi là luân là cái bánh xe, hồi là quay lại. Và khi nó chuyển từ vị trí này lên cái vị trí khác đó, có thể tốt hơn và có thể xấu hơn. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm con người, chúng ta có thể lên tới cõi trời là tốt hơn. Nhưng mà làm con người chúng ta có thể đọa xuống dưới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó, thì là nó vô cùng xấu. Xấu ở chỗ nào? Xấu chữ sổ cảm thọ của chúng sanh. Ví dụ như chúng sanh cảm thọ mà thoải mái, an vui á, thì là cảnh giới tốt hơn. Còn chúng sanh cảm thấy sầu, lo, oán, giận, mà mình sống trong cái điều kiện sống nó rất là làm khổ cho bản thân, thì chỗ đó là cái chỗ xấu hơn. Như vậy thì mỗi chúng sanh, nhất là chúng sanh hữu tình á, luôn luôn lúc nào cũng mưu cầu cho mình một cái sự hạnh phúc. ở trong tâm, cái sự hạnh phúc và đến nhiều rồi sự hạnh phúc vĩnh hằng. Chúng ta có hai cái loại hạnh phúc, một là hạnh phúc có rồi mất đi, hai là hạnh phúc còn hoài. Như vậy thì ở trên đời này chúng ta có cái hạnh phúc đó là gọi là hạnh phúc có rồi mất đi. Như vậy thì hạnh phúc có rồi mất đi đó, quý vị, chúng ta sẽ làm lại từ đầu, chúng ta sẽ dẫm chân lại từ đầu. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có một cái cảm giác là rất là hạnh phúc bên người chồng của mình. Khi mà cái cảm giác hạnh phúc đó đến khi là ông chồng ổng không còn thương mình nữa, đến khi ông chồng mình phản bội, đến khi ông chồng chết. Ví dụ chúng ta có một cái hạnh phúc khi chúng ta ẵm một đứa bé làm đứa con mình lên á, cho đến khi nào mà nó ra đi khỏi cái vòng tay của mình, nó có vợ có chồng, nó thành lập ra một cái gia đình riêng, chúng ta có một cái chiếc nhẫn, chúng ta rất hạnh phúc đối với nó, cho đến khi nó bị hư hoặc là ông ta bán nó đi và nó mất luôn, nó không còn nữa, thì cái hạnh phúc nó không còn hoài. Cái này hạnh phúc ở thế gian trong những nẻo sanh tử luân hồi là cái hạnh phúc nó không còn hoài, gọi là hạnh phúc tạm bợ. Còn có cái hạnh phúc nào mà nó mãi mãi, nó không bao giờ mà tạm bợ vậy nữa, mà nó còn hoài đó, thì mới xét thấy ở trong pháp giới này có hai cái nơi mà hạnh phúc nó còn hoài, gọi hạnh phúc vĩnh hằng đó. Có nghĩa là thứ nhất là các cõi cực lạc quốc độ của các vị Phật, cõi Tây Phương, Đông Phương, Nam Phương, Bắc Phương, vân vân. Cõi đó là cõi vô lượng thọ. Vô lượng có nghĩa là không có hạn lượng, mà thọ tức là tồn tại. Tồn tại không có hạn lượng nơi đó, mà tồn tại trong trạng thái gì? Tồn tại trong cực lạc. Cực là lớn, lạc là vui. Tức là chúng ta tồn tại trong trạng thái cực lạc, có nghĩa là tồn tại trong cái vui mà nó còn hoài đó. Cái đó là nơi thứ nhất. Cái thứ hai, vĩnh hằng. Cái thứ hai nữa là nơi Niết Bàn. Niết Bàn Đức Phật dạy, Niết Bàn gọi là Nibbana. Nó có bốn cái đích của Niết Bàn, tức là bốn cái đẹp của Niết Bàn. Thứ nhất là chân thường, thứ hai là chân lạc, thứ ba là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Chân thường có nghĩa là thường còn hoài, không bao giờ mất. Còn mình đây là gì? Là vô thường, có nghĩa là có còn có mất thì gọi là vô thường. Niết Bàn ngược lại chỗ ta. Niết Bàn là chân thường, tức là còn hoài. Mình ở đây là khổ não, còn Niết Bàn là chân lạc. Còn mình ở đây là cái lạc, hồi nãy chúng ta nói cái hạnh phúc đó, an lạc là cái vui á, cái hạnh phúc nó không có còn hoài. Nhưng mà Niết Bàn là chân lạc, chân lạc. Cái chữ chân là nó thật, mà thật thì nó không bị hoại. Do đó trong kinh Bát Nhã Đức Phật dạy là chân thật bất hư cố thiết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chú. Cái chữ chân thật thì nó bất hư nó không có hoại. Còn chúng ta không phải là chân thật, mà chúng ta giả có, tùy duyên có, tùy duyên sanh, tùy duyên diệt, tức là tùy duyên có, nên nó giả có, nên nó không phải là tồn hoài, tồn tại, vĩnh viễn, nên Niết Bàn là chân lạc. Cái thứ ba nữa là chân ngã, còn chúng ta là giả ngã nghĩa là sao? Có rồi lại mất, cái ngã ta trở thành cái bản ngã thôi. Khi mà ngũ uẩn nó hợp thành rồi, ngũ uẩn tan ra rồi á, thì chúng ta trở về các bụi, chúng ta thọ một cái thân khác, như vậy không phải gọi là chân ngã. Niết Bàn là chân ngã, là cái ta, mà cái ta đó là chân tâm Phật tánh, nên đầy ắp cả càn khôn vũ trụ luôn, ta mới gọi là cái ta chân thật. Dân tu đi đến vô ngã không phải là không còn ta, mà đi về với cái ta chân thật. Chân thật nghĩa là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, đầy ắp không gian và thời gian, không quá khứ, không hiện tại, không vị lai, quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc và tương lai bất khả đắc, vào trong Niết Bàn đại định. Và cuối cùng là chân tịnh. Chân tịnh là thanh tịnh thật sự, vĩnh viễn còn hoài. Còn ta thanh tịnh chút xíu gặp hoàn cảnh cái ta thay đổi tâm rồi. Cái gì? Chúng ta ngồi thanh tịnh, tất nhiên là tâm trong sạch. Tâm trong sạch có chút xíu cái gặp cái hoàn cảnh bên ngoài ta bị cuốn lôi vào trong hoàn cảnh tiếp luôn. Như vậy thì cái người khôn người ta cầu cái gì? Có gì cầu cái hạnh phúc mà hạnh phúc vĩnh hằng. Còn bình thường tại thế gian thì tất cả đều chiều theo cái vọng nghiệp của mình, chiều theo thân và tâm mình, cầu cũng cầu cái hạnh phúc, cùng ta cũng muốn cái vĩnh hằng, nhưng mà nó không được vĩnh hằng theo cái ý muốn của ta. Nó bắt buộc chúng ta phải hưởng cái hạnh phúc đó, có sự giới hạn của nó ở trong thế gian này, vì thấy chưa? Còn chưa nói tới đau khổ đó nha. Đau khổ thì nó khổ không nói rồi, nhưng mà hạnh phúc nó bị giới hạn. Trong khi cái lòng mong muốn của ta vĩnh hằng, nhưng mà nó sẽ bị giới hạn, thì chúng ta bị hụt hẳn, phải không? Chúng ta bị hụt hẳn, chúng ta bị stress, chúng ta bị trầm cảm, chúng ta bị sốc. Như vậy thì mình sốc, stress, trầm cảm, rồi tâm lý của mình lúc đó là sao? Bắt đầu tham sân si mạn nghi ác kiến nổi lên, tạo thành cái dòng nghiệp Khi mình đã tác ý ra thì tạo thành cái dòng nghiệp, và chính cái dòng nghiệp nó quay là nó lôi mình đi. Mà quý vị biết á, là mình sống mà không tự chủ được mà bị người ta lôi đi, có nghĩa là mình sống bị người ta kìm cặp hết á, thì mình sống có an ổn không? Mình có sống an vui không? Có bao giờ cái người nô lệ mà an vui không? Nô lệ nghĩa là ta chửi, ta đánh, ta mắng, giờ nào ta chửi, ta đánh, ta mắng hả? Mình sống y chang vậy đó, mình sống trong cái dòng nghiệp mà nó tác động lên mình. Mình phải nghe theo dòng nghiệp và mình phải thực hiện theo dòng nghiệp và mình làm theo cái dòng nghiệp đó. Nên cuộc sống con người bản chất nó không an vui. Nên Đức Phật nói đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ. Sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì. Bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ta đã lạc trong rừng mê bể ái. Chiếc thuyền nan lèo lái ta về, xa đi cảnh khổ phù đề, xa đi nơi chỗ rừng mê ta bà. Trăm năm một kiếp ái hà, hỡi tình danh lợi đó là tù gông. Ai khôn thì ta mong thuyền lướt, cõi ta bà ngược nước tay chèo. Ta bà giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, sao không nhanh chân về quyền bí thâm sâu. Thâm thâm di diệu mới màu, trì tâm niệm Phật mới qua cầu tử sanh. Mà muốn trì tâm niệm Phật mà qua cầu tử sanh vậy đó quý vị, thì chúng ta phải là ai? Chúng ta phải là người Phật tử. Quý vị, người Phật tử tức là người con Phật á. Nếu người Phật tử là người con Phật, người con Phật là ai, là sao? Người con Phật là từ Phật mà sanh ra mình, thì đó mới gọi là người con Phật. Còn không phải Phật sanh mình, không phải là người con Phật. Như vậy thì nam là U Bà Tắc, nữ U Bà Di là người con Phật. Mà như thế nào mới trở thành người con Phật? Mà người con Phật thì mới được theo Phật, mà theo Phật mới gọi là giác ngộ. Tại Đức Phật là giác ngộ, mà giác ngộ mới gọi là Phật, còn không giác ngộ sao gọi là Phật được. Như vậy thì giác ngộ nó khác cái không giác ngộ chỗ nào. À, quý vị, nếu một người giác ngộ là người đó không còn đau khổ, và người đó vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi nữa, có thần thông diệu dụng, có tam minh và lục thông, tức là người đó là người giác ngộ, sống làm chủ và lấy tâm mình, có nghĩa là muốn đi cảnh giới nào đi, muốn làm gì làm, thênh thang tự tại. Xá gì một cõi ta bà mênh mang vũ trụ quý vị, bao la ta về. Có nghĩa là cái người giác ngộ là tâm họ rất là rộng lớn bao la, người giác ngộ là không có đau khổ gì hết. Nên cô Phật tử khi mà Tết nó đến chùa là thầy coi tuổi con năm nay coi chừng nào con hết khổ thầy. Là trời biết nào hết khổ. Nên quý vị, con người ta biết nào hết khổ, nó không bao giờ con người ta hết khổ, không bao giờ trong tam giới này là hết khổ cả. Khổ là gì? Là bất như ý của mình. Nên con người ta không bao giờ như ý của mình đâu. Bây giờ ví dụ nha, mình bị ông chồng quậy khổ vì ông chồng, mình tính đâu là thôi ông này cái quý vị là ngon lạnh đi, thôi ông này lấy ông khác còn dữ hơn nữa. Bây giờ có nhiều người nó là thủ tiết thờ chồng nuôi con luôn, vậy ông chồng hết ông chồng quậy phải không, thôi ông chồng thôi vậy kệ vậy đó, mình sống cả đời tới con lớn lên nó quậy không? Tại vì cái số mình á, cái số là gì? Cái nghiệp của mình á. Thế gian nói là số chứ thực ra là cái nghiệp của mình. Nhờ nghiệp của mình á là mình quậy người ta, bây giờ người ta phải quậy lại mình. Thoát khỏi ông chồng quậy thì tới con quậy, thoát khỏi con quậy tới con dâu quậy, thoát khỏi con dâu nó quậy tới con rể quậy, thoát khỏi con rể quậy có gì tới bản thân mình quậy mình. Nó có gì? Có khi bản thân mình quậy mình không kiềm chế được luôn. Nó có những khi những cái làm sai á mà mình không biết luôn, lao vào. Nó có gì? Lao vào làm sai luôn. Mấy cô Việt Nam là mới nhắn email qua nó, thầy. Giờ con bây giờ không biết làm sao nữa, con giờ như người khùng vậy. Hỏi sao vậy? Con có chồng con hạnh phúc ngon lạnh chứ, đi phóng sanh. Đi phóng sanh có ông kia, ông nhỏ con 7 tuổi. Mới đầu phóng sanh ông đi giúp đỡ, giúp đỡ con. Nó xui cái ông chồng con đi du học. Ông đi du học nước ngoài. Ở nhà không ai tâm sự, nhắn tin qua lại rồi đi phóng sanh cái con ở ổng luôn. Bây giờ ông chồng con về con cảm giác một cái nó một cái nỗi khổ. Ông chồng ông tốt dễ sợ luôn cái gì. Ông chồng ông tốt là chồng con mà tốt, chưa bao giờ có ông chồng nào trên thế gian tốt bằng ông chồng con. Chính điều đó là địa ngục của con. Ít ra rối sao kỳ vậy? Ông chồng tốt ngon lành quá sao địa ngục? Nó có gì? Tại sao? Tại cổ làm lỗi với ông chồng. Mỗi khi ông chồng tốt một cái một á là cái tội lỗi nó tăng lên cao trong tâm của cổ. Chợ ông chồng mua nào là hột xoàn, mua cái gì tặng cổ một món đồ, nói một câu ngọt ngào, đó là làm cho cổ một cái việc không có gì, là cổ rất là tội lỗi ngục tù ở trong tâm. Phải chứ ông chồng đánh đập ông mắng chửi gì đó, có gì cái cảm giác tội lỗi của cổ là nó nhỏ lắm. Còn ông này ông chồng quá trời tốt, mà giờ cổ là không biết làm sao hết trơn, có gì là thôi giờ có làm sao đâu, thì bỏ cái ông thả cá đó đi. Ông là bỏ không được thì giờ bỏ không được, lỡ rồi giờ bỏ không được. Hỏi giờ thương chồng không? Thương. Hỏi thương ông thả cá đó không? Thương. Vậy thì cuối cùng thương ai? Là giờ con hết biết rồi, con như là khùng vậy đó. Giờ con muốn bỏ ông nào cũng bỏ không được chứ. Mà bây giờ con hết biết sao, giờ xin thầy cho con một cái lời khuyên cái chứ. Giờ con hết biết sao, con không biết tâm sự ai chứ. Mà giờ con không tâm sự chắc con điên quá à. Giờ đang suy nghĩ đâu đó, quý vị thấy cuộc đời không? Hết cái này nó khổ khác. Hết khổ, người ta đối xử tốt mình cũng rất đau khổ thấy không? Rồi người ta đối xử xấu mình cũng rất đau khổ. Có người chồng quậy nhậu rượu gì đánh te tôi hết trơn, nó khổ quá. Có người chồng là đối xử tốt vậy là cũng khổ nữa, có gì thấy chưa? Cuộc đời nó này bản chất nó là đau khổ. Nhầm khi người ta ở trong cái trạng thái đó. Nó mà ông Nguyễn Du á nói một chuyện kiều, mình làm mình chịu kêu mà ai thương, đó là nghiệp đó quý vị. Chúng ta gieo nghiệp. Gieo nghiệp rất là nặng. Khi mình gieo nghiệp nặng thì cái quả báo nó đến mình cũng rất là nặng, tương đương vậy thôi trong cuộc sống. Nên á mình nếu nó theo gì là theo cái ý ma của mình á. Ban đầu á có gì chúng ta theo cái ý ma. Ma là gì? Có gì ma là những cái dục vọng ở trong thế gian á, nó kích động mình, nó bắt mình làm những cám dỗ trong thế gian á. Đạo của ma có năm thứ: tài, sắc, danh, thực, thì. Nhưng mà trước có chữ dục nữa. Dục là ham muốn tài sắc danh thực thì, sanh ra nghiệp quả phiền não ân quán trả dây đó, rồi là đi theo đạo ma đó. Khi theo đạo Phật đó thì ngược lại, thiểu dục chi túc, rồi người ta đi đến tiệt dục và đi đến niết bàn an vui đại định. Nó có gì như vậy thì đạo Phật á là đi đến tâm thanh tịnh của mình, cắt bỏ những cái phiền não của thế gian. Còn đạo ma đi đến tâm động loạn và ôm đi những cái thế gian làm phiền não. Bởi vì là đạo ma. Và đạo ma vĩnh viễn đi trong những nẻo sinh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp. Đạo Phật chấm dứt đi trong những nẻo sinh tử luân hồi thành bậc thánh nhân. Và mọi người bái lại tôn trọng tôn kính. Đạo ma đi trượt đà làm cho mình mất hết oai đức. Trong kinh Pháp Hoa gọi là mất hết oai đức đó. Như vậy thì người ta muốn trở về đạo Phật, muốn trở về chân tánh, muốn trở về chân tâm Phật tánh, thành vị thánh nhân thì trước hết ta phải là người Phật tử. Có gì? Nếu là người Phật tử là người con Phật, người con Phật á thì Phật mới chia tài sản, mới chia gia tài, mới cứu mình được chứ, phải không? Ví dụ như á là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có người con là ai? Ai biết con của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Khi ngài còn là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đó, có người con, có vợ và có con. Ai biết? Trả lời cho ta lên. Đúng không? Rồi trả lời coi vợ của ngài là ai? Có vợ mới có con, xong sao có con? Đâu phải con nuôi đâu. Là ai? Vợ ngài là ai? Yajudala, right. Rồi giờ con là ai? Con là La Hầu La, right. Rồi cho anh chồng phát tay. Thật quá. Quà là gọi là bát ngát. Ai trả lời được là có quà. Có gì như vậy là con là La Hầu La, vợ là Gia Du Đà La, phải không? Ngài có vợ có con. Khi á mà ngài về, sau khi đắc đạo về là thành Phật, trở về thành Ca Tỳ La Vệ để độ cho các Dương Tôn công tử đó, thì lúc đó là Gia Du Đà La mới nói với con mình là La Hầu La, là Đức Phật là ba của con đó, nên con á là thừa kế tài sản của Phật. Cha con giàu lắm á, là thái tử đó, bây giờ tài sản dữ lắm, nên con nói với cha con à, cha ơi cha, người ta là có gia tài người ta để lại cho con, thôi bây giờ là ba là thái tử, là vua trong tương lai, bây giờ ba giàu sang phú lắm, bây giờ truyền là đưa cái gia tài lại cho con đi, di chúc hay là đưa lại tài sản lại cho con đi. Nghe lời của mẹ thì La Hầu La mới lợi bạch Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Thế Tôn là cha của con. Bây giờ mẹ con nói là cha giàu lắm, nên giờ cha đưa cái gia tài lại cho con đi. Thì La Hầu La còn nhỏ đâu biết đâu, lại nói y như vậy đó. Đức Phật không nói chứ, Đức Phật kêu La Hầu La đi về chỗ Đức Phật ở, gọi là cái tinh xá. Đó là Đức Phật ở, và kêu ngài xá lợi Phất á, quý vị. Cạo chớp người ta. Cạo chớp nghĩa là làm chú tiểu á. Cái mọi người xung quanh nó lại giờ kêu á, để lại gia tài sao mà tự nhiên đi xuất gia ta. thì Đức Phật cũng nói là gia tài của Như Lai là pháp bảo, gia tài của Như Lai là sự giải thoát giác ngộ, gia tài của Như Lai là sự vĩnh hằng, của sự giác ngộ là niết bàn đại định. Như vậy là gia tài của Như Lai, ai muốn hưởng được gia tài Như Lai phải là con của Như Lai. Nhớ với là con Phật có hai à, có hai à, hai người con Phật. Người thứ nhất á là trưởng tử của Như Lai là con đầu, người thứ hai á là Phật tử là con út. Nhớ vậy. Vậy thì á là tỳ kheo ni á là con đầu, là trưởng tử của Như Lai, còn á là quý vị Phật tử đây á là con út, có nghĩa là Phật tử à, tức là người con à, của Phật. Như vậy thì người con Phật được Đức Phật giao cho gia tài, không có gì mà gia tài của Phật á là gì? Không có gì, gia tài của Phật là pháp bảo. Nên chúng ta là người được thừa hưởng cái gia tài nha này của Phật, mà ông ta không chịu thừa hưởng có gì? Mà muốn thừa hưởng gia tài của Phật phải là ai? Có gì? Phải là người con Phật phải không? Đúng không? Mình phải là người con Phật thì mới hưởng được gia tài, chứ ngồi ở ngoài sao hưởng được? Nên có nhiều người nói là con quy y Phật, con niệm Phật, con không quy y Phật được thầy, không. Mà quý vị, tại vì chúng ta quy y Phật mới trở thành người con của Phật được, chứ còn không quy y Phật làm sao trở thành người con của Phật được quý vị. Quy y Phật còn gồm có quy y tánh và quy y tướng. Quy y tánh là tự tâm ta trở về Phật, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng. Quy y tướng là tam quy ngũ giới. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngũ giới là năm cái giới cấm của nhà Phật. Nếu chúng ta có cả tánh, cả tướng thì chúng ta trở thành người con Phật, mới hưởng được gia tài của Phật. Nếu kiếp này chúng ta không hưởng được thì kiếp sau chúng ta không hưởng. Chúng ta đã là người con Phật rồi. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Như vậy thì mình là người con Phật rồi thì quý vị, thì kiếp này không hưởng được thì kiếp sau cũng hưởng, kiếp sau cũng hưởng. Nên ai chưa quy Tam Bảo thì chúng ta hãy quy Tam Bảo đúng pháp của nhà Phật, lưu lại trong A Lại Gia Thức mình nè. Mình không giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì mình kiếp sau mình cũng gặp chùa, gặp Phật, mình tu tiếp ha. À, quý vị, chứ không thôi là kiếp sau nhảy vô casino cái nó cuốn chổng luôn. Quý vị, qua Las Vegas là à, ngon ngon làm dealer, còn Hồng Kông nữa là à, làm người à, player, là người chơi bài nha, rồi hết tiền hết bạc cuốn theo những nẻo sanh tử luân hồi à, vào ra trong à, sanh tử rất là khổ. Quý vị, cái kiếp người mình á là nó đã khổ gì rồi, kiếp các con khác nó còn khổ hơn nữa, con trâu, con bò, con dê, con chó gì. Nếu người ta lỡ sanh ra con bò mà bị người ta dắt sữa ngày 250 lít chắc chết quá. Bữa trước á trên tivi á quý vị đố và một con bò sữa dắt sữa một ngày bao nhiêu lít à, số 1 100 lít, số 2 150 lít, số 3 250 lít, số mấy? Tặng quà. Ai cho ta lên số mấy à, chắc ăn không? Ai mà trả lời sai quỳ hương. Có gì vậy, ai cho ta lên ngài dắt nhiêu à, không ai dám trả lời, chừng thầy trả lời lấy quà hả à? Thôi làm sao nói vậy được, ai cho ta lên, thôi bỏ đó qua đi. Dắt một ngày 250 lít, nãy nói rồi, nói lợi gì nha, nói cho anh chàng pháo tay khen thôi. Dắt ngày 250 lít đó, nếu lỡ mà đầu thai làm bò có gì, dắt ngày 250 lít chắc tiêu quá, đó không có gì. Ăn nhiêu cỏ, ngày ăn cỏ quá trời luôn, dắt 250 lít mà nhớ tới tháng mùa đông đó chứ, ăn bá rốc rạ không à. Chứ phải mà tháng này thì còn cỏ tươi non lên xanh xanh á, tháng mùa đông mà cuốn gốc rạ không có gì. Bình thường á mới đầu á đi qua Mỹ đâu biết gốc rạ để làm gì, nó cuốn là trời sao cái bánh xe đây nó bự quá, để làm gì ta, nó cuốn gốc rạ lại đó, tính đâu về nhà nó chụm lửa, nó nhang lửa giống như Việt Nam. Việt Nam lấy gốc gạ với lá dừa đó tanh nhang lửa, nấu cơm nấu bằng củi, nhưng mà nhang lửa là trời, bên Mỹ chắc cũng nấu bằng củi sao, bắn gạ mùa đông đó dãy vô bắt đầu làm mấy cái lò sưởi đó, gốc gạ vô ai nhà đâu cho bò ăn đó, có gì ba gốc gạ đó cho bò ăn mà nhơi ba cái đó không mà ngày dắt 250 lít sữa thôi đâu có gì. Thiếu nợ người ta kiếp này đó, bây giờ kiếp sau phải trả vậy đó, có gì thiếu nợ người ta kiếp này đó, bắt đầu là lừa đảo mượn người ta, mượn tiền người ta, trời ơi, mượn tháng sau trả liền, không trả chết liền á, được chưa? Không rồi mượn 10.000, 20.000, 30.000 rồi 1, 2, 3 biến mất tiêu rồi xong, làm ta đau khổ nhiều qua, kiếp sau làm bò nhà ta dắt nghe quý vị, dắt ngày 250 lít, 250 lít, 200 lít, chừng nào trả đúng cái số tiền đó thôi, mà đúng số tiền đó cộng với gì? Cộng lãi ngân hàng. Ví dụ như mình thiếu 1 năm thì lãi thêm nhiêu, thiếu 2 năm trả thêm nhiêu, kiếp này qua kiếp sau 100 năm thì tính lên 100 năm lãi nhiêu à, quý vị. Cái đó là gì, là nhân quả công bằng thôi hả à. Nên nhầm khi mình chửi người ta tiếng ta chửi lại 10 tiếng là sao? Tại vì là cả chừng 50 năm sau, 100 năm sau mới trả lại, đủ duyên mới trả. Thì lúc đó nó sẽ tăng lên thì thấy chưa? Như vậy đó thì mình dây đi đó quý vị, dây rồi đó là phải trả. Trên thế gian này trốn nợ được mà nhân quả trốn không được. Tại sao quý vị? Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài. Không bao giờ trốn được cái mảnh long không ngoài nữa. Cái gì trốn được nhân quả? Nhân quả là mình gây ra, rồi tự nó phản hồi lại, giống hệt như tiếng nói mình nói ra nó vọng ngược lại, là nó là nhân quả đó. Nó quy luật của vũ trụ đây, quy luật của vũ trụ là nhân quả lý vật lý nè. Bây giờ mình nói ra một cái, nó phát lên sóng âm là 350 mét trên giây, nó đập vô bức tường nó đập lại mình là vọng lại, cái đó là nhân quả đó. Nhân là mình nói ra, quả đập ngược lại đó. Thì nhân mình làm ác cái nó đưa trong vũ trụ. Tại vì cái bức tường này á quý vị, nó sẽ là cái duyên để cho đập ngược lại. Còn giờ mình đi ra trong vũ trụ nó không có đủ duyên. Tới chừng nào đủ duyên rồi thì nó mới đập ngược lại mình. Bây giờ ví dụ đủ duyên rồi phải không? Mình lại giật người ta ở trong kiếp trước, mình làm cho ta đau khổ lắm. Bây giờ người ta giật lại mình, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ mình vô chùa, vô chiền, vô am, vô cốc không à. Không có ai có cái tâm giật mình hết, tức là mình chưa có duyên. Nên mình chưa trả nợ đó đâu. Tới chừng nào á quý vị, mình đi ra ngoài mình làm ăn với người ta có cái tâm giật mình đó, thì lúc đó người ta giật mình, thì cái người mà giật mình đó, người ta làm duyên cho cái nhân mình giật người ta kiếp trước trở thành cái quả báo ngày hôm nay mà thôi. Nên khi mà đủ duyên thì chúng ta mới trả, không đủ duyên ta không trả. Nên con của nhà Phật người ta tránh duyên cho nó, tránh duyên gì là tránh nơi ác để đừng trả quả ác. Nhưng mà nó có mất quả ác không? Không có gì. Đừng trả là gì? Là mình xin khất lại sao đó. Đừng trả quả ác liền bây giờ, xin lại sao để chi? Để mình tạo phước báo. Bao bọc xung quanh mình thì lúc đó nó đập vô đụng phước báo chứ không đụng tới mình. Còn giờ chưa có phước báo gì hết trơn, nó mỏng lét à. Nhà phước áo vô phước báo như tờ giấy quyến vô, đập mình cái lãnh đủ phải không? Bây giờ đầu mình làm phước nè, bọc lớp phước báo xung quanh, đập cái một dính lên cái lớp phước báo nó dội ngược rồi ra, nó có đập mà nó không tới mình nên cái sự đau khổ mình nó ít. Nên người có phước chừng nào á quý vị, trả quả báo cũng vậy mà nó ít khổ lắm. Thấy nó vậy đó, nó qua chừng thấy trời ơi, người ta lên trên bàn mổ, không quý vị. Người ta mổ sao mà mổ cái ra người ta về ta tỉnh bơ à. Có nhiều người lên bàn mổ, mổ quên kéo chồng á. Không có phước. Không có phước nó khiến này khiến kia vậy đó. Còn có phước thì nghiệp nặng quá, nhẹ nghiệp nhẹ quá không. Bắt đầu ta dời cái đó lại á quý vị. Qua một thời gian sau mình tu có công đức. Tu có công đức là sức mạnh của nội tâm á. Mình dời tâm yếu nhớ cả không có sức mạnh gì chân á. Người ta tu người ta không sợ gì chân quý vị. Bây giờ ví dụ nha, cái người không tu người ta chửi khổ lắm. Ta chửi về nhà sầu thương oán hận, hoặc chồng bỏ chồng chê khổ lắm. Không có gì tổn thương một mảnh tơ lòng. Rồi á là mà bạn bè của mình nó phản bội mình khổ chứ lắm. Hay là không có công ăn việc làm khổ lắm, cái gì mình cũng khổ chân á. Nhưng cái người có tu rồi có gì họ rất là bình tĩnh. Họ tự tại hả? Biết đó là nhân, đó là quả, là nghiệp quả trả dây. Ta có tu hàng ngày, ta có tu, ta hiểu được đạo đó. Tự nhiên cái sức mạnh của tâm ta tăng lên. Hồi xưa mình không tu nha, ta chửi cái mình sụm luôn. Còn giờ có tu chửi kệ. Không sao chứ, gì chửi. Nam mô Phật, có rảnh không? Hỏi rảnh chi? Chửi tiếp đi. Hỏi sao vậy? Chửi cho nó bớt nợ, giờ rảnh nè. Chứ mai mốt nhầm khi không có rảnh để trả nợ. Còn giờ đang rảnh nè, bây giờ đang đây ớp nè. Thấy không? Là vây cái xanh là 30 ngày ngồi nhà không biết làm gì chân, chửi tôi đi để tôi trả bớt nợ chứ giờ sao giờ phải không? Cái người có tu người ta nhẹ nhàng thanh thản chửi ha, lời nói thoảng gió bay tay đưa qua kia cái dèo cái mất tiêu. Còn người không có tu hứng vô tâm chân, nên ta tu ta xả ra đó, ta xả ra ta không hứng vô tâm. Còn không có tu hứng vô tâm chân rồi nghe nói nó chửi một cái một về nhà nhớ lại cái mặt nó chửi xong thấy ghét dữ ha. Bây giờ mình phải trả thù nghe cái người chửi, là ngày mai mình tìm cái câu chửi nào cho nó cay, cho nó độc, cho nó nghiệt, cho nó ngã mình chửi lại nè. Rồi bây giờ mình ném đá giấu tay nha, nó đậu xe chỗ nào mình lấy cây đinh mình đâm vô bánh xe nó lủng bánh à. Bây giờ thấy chưa, bắt đầu mình trả thù, mình toàn nghĩ ý ác không à, mình gieo nghiệp mới. Mình trả nợ cũ rồi quý vị, mình nín thinh đi. Thấy không? Nên sức mạnh của một vị sa môn là nhẫn nhục, là chỗ đó trả ta nhẫn nín thinh nè. Còn mình yếu lắm, cái gì mình đập ngược lại người ta, ai về đâm ngập ngược lại người ta, không phải là trả thù mà là dây cái nhân mới. Mà nhây quân độc không à quý vị, thọc lũng bánh xe người ta, gửi người ta ra đường tai nạn sao? Vậy thì mình sẽ bị tai nạn tiếp. Mình gieo nhân mới mà. Do đó bây giờ mình trả rồi, mình trả xong hết rồi thôi. Ví dụ người ta chửi mình cái, mình nín thinh nhẫn nhục cái qua xong mình xả ra rồi cánh hoa thôi, mình dừng tại đó. Nhưng mà đâu chịu làm vậy đâu, có gì mình trả thù lại, chính cái trả thù mình gieo cái nhân mới. Như vậy bên luân hồi đó, luân hồi xây chuyển xây chuyển xây chuyển. Nên con có nhà Phật ta dừng lại, À, quý vị, nếu chúng ta dừng lại ta mới hưởng được cái gia tài của Đức Phật, là gia tài của Pháp Bảo. À, quý vị, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này nha. Để chúng ta giàu trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng đừng có bỏ cái gia tài của Phật. À, quý vị, chúng ta hãy nhận cái gia tài của Phật đi quý vị. Chứ đừng bao giờ chúng ta từ chối gia tài Phật. Quý vị, như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với phần này, với đề tài được mang tên nhận gia tài của Phật. A Di Đà Phật. Nhưng mà tao thấy người ta từ chối nhiều quá ha, tao không chịu nhận gia tài của Phật. Gia tài của Phật là gì? Gia tài của Phật là Pháp Bảo. Nếu ai thực hiện được Pháp Bảo của quý vị thì người đó hưởng được gia tài của Phật. Mà gia tài của Phật á, là có giá trị bằng gì? Bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đó, giá trị lớn vậy đó. Quý vị lật phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa trong Kinh Pháp Hoa. Về nhà tối nay ghi lại, về nhà tối nay lật liền phẩm 12 trong Kinh Pháp Hoa. Search Google á, sẹt ra một cái Kinh Pháp Hoa phẩm 12 Đề Bà Đạt Đa, enter, cốc, gọi đồng đi ra. Long nữ có một cái viên minh châu lớn có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, bắt đầu đem lên cúng dường cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhận của Long nữ cái viên hạt minh châu đó. Đó là Kinh Pháp Hoa đó gì. Như vậy thì cái viên minh châu ở trong Kinh Pháp Hoa, bữa hổm có cô Phật tử mới hỏi là: thầy ơi thầy, phẩm 12 Kinh Pháp Hoa, Long nữ đã cúng dường cho Đức Phật viên minh châu có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, xin thầy cho con biết viên minh châu đó hiện giờ triển lãm ở bảo tàng nào. Trong Kinh Pháp Hoa ta lấy sự diễn lý, cái viên minh châu đó gọi là chân tâm Phật tánh, là cái viên ngọc đó quý vị, là chân tâm Phật tánh. Ví dụ như gã cùng tử có viên ngọc trong chéo áo mà không biết, có nghĩa là mình có khả năng thành Phật mà không biết, cứ theo ma không à. Mà cái viên minh châu đó có giá trị bằng Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, là gia tài của Phật đó, là chân tâm, là Phật tánh của mình đó, là gia tài của Phật đó. Có phải là cái người giàu, cái người có quyền lực, cái người là có đẹp, tất cả các đó được người ta tôn kính không? Có học vấn, có cả đó ta tôn kính không? Đúng không? Mà ta tôn kính cũng tôn kính bình thường thôi. Như vậy thì Đức Phật, cả trời người tôn kính, vậy là Đức Phật đạt được hết tất cả cái đó còn cao hơn nữa quý vị. Như vậy ta trở về chân tâm Phật tánh thì ai ai người ta cũng kính trọng, ai ai á người ta cũng kính mến thương yêu, ai ai người ta cũng tôn trọng hết, và cái gì mình cũng biết hết đó quý vị. Ông tiến sĩ nào biết được hết không? Nhưng mà Đức Phật biết được hết đó, Ngài đã đấng toàn tri đó. Ông tiến sĩ cũng biết được cái thế gian pháp thôi, làm gì biết được vận hành, nguyên lý vận hành vũ trụ. Ông tiến sĩ ông cũng có biết được là tại sao ông giàu, tại sao ông nghèo không? Tại sao ông xấu, tại sao ông đẹp không? Tại sao á là ví dụ như ông ở Mỹ có ông Nobel. Đó có gì cái giải Nobel đó, không biết có ai lãnh được giải Nobel đây không? Giải Nobel đó. Giải Nobel là một năm á, có giải Nobel là gì, hòa bình thế giới. Là một năm có một hai giải của Nobel, hoặc là chia ra tiền dữ lắm. Nên không có gì, ai nên gắng mình làm kiếm cái giải Nobel nha. Giải Nobel cái xài mệt luôn, khỏi đi làm, khỏi báo thế, khỏi gian lận gì chứ. Không có gì, khỏi kêu trợ cấp gì chứ. Giải Nobel có cái là xài hoài hoài hoài luôn mấy triệu đô. Cái gì ông Nobel? Không có gì, ông lại trong làng ông đập đá. Ta mới đập từng cục đá để xây dựng nhà nè, đập từng cục tay chân lỡ chân ông tội nghiệp quá, bắt đầu mới thí nghiệm cái thuốc nổ để chi, để nổ cho banh đá ra hết, khỏi công đập thì cục cũng ta đẻo thôi là xong rồi, là không có gì, còn đá làm đường nè, đập nghiền nát ra thôi. Giờ đó ông chế tạo ra cái loại thuốc nổ như vậy nè, để cho dân làng đập đá, rồi không ngờ lấy thuốc nổ làm gì, làm lựu đạn, làm súng, làm tên lửa, làm chi, giết người. Quý vị thấy không, ban đầu là cái ông rất là tốt, ông muốn chế ra thuốc nổ để gì, để giúp đỡ dân chúng đập đá xây dựng thôi, là cái rất là tốt. Nhưng mà nhân loại mình lấy ra nó làm súng, làm lựu đạn, làm vũ khí để giết người. Vũ khí giết ai? Không lẽ vừa chế tạo ra vũ khí bắn con cò ngoài đồng, đâu có vụ đó. Quý vị thấy không, chế ra một cái tên lửa bắn cò, dần dần đâu có chuyện đó. Nó là giết người, vũ khí để giết người gì? Nên á, bởi vì ở trên internet á, nó mấy thí dụ nè, là có gì, ai ác nhất, thứ nhất con cọp, thứ hai con sư tử, thứ ba con rắn, thứ tư con người, ai ác nhất, là không có gì, con người dám giết với nhau, giết nhiều cũng dám giết chứ, còn âm mưu sâu kế độc giết nữa, là có gì, mấy con khác nó chẳng qua nó kiếm thịt nó ăn thôi, còn con người mình nó có đủ thịt ăn mà còn phải đi đánh Nó quý thấy chưa? Nó ví dụ cho nó mình ngẫm nghĩ ra cũng có lý. Do đó mà sau khi á ổng chết đi thì cái tiền ổng lấy cái bản quyền đó. Nó lấy cái bản quyền của ổng để đi ra chế cái này chế kia đó, tiền lấy bản quyền gửi ngân hàng Thụy Sĩ đó. Một năm vậy là chích ra bao nhiêu á là để làm cái giải. Ai nếu mà sáng chế ra được cái gì mà giúp cho hòa bình thế giới, có nghĩa là ta đánh nhau là mình giúp cho lại cho hòa bình đó, thì người đó được nhận cái giải gọi là giải Nobel. Như vậy thì cái giải Nobel đó là năm nào cũng có lãnh chừng á, mà trừ ra chỉ có một ngành không được lãnh giải Nobel, đó là ngành toán học. Không được giải Nobel. Tại sao? Toán học không có giúp cho hòa bình thế giới à? Cái gì cũng giúp hòa bình thế giới á, tại vì biết sao không? Trong những cái năm tháng mà thí nghiệm ra cái thuốc nổ này nè, vợ của ông Nobel đi lấy ông nhà toán học phản bội ổng. Sau này giải gì cũng có, chừng trừ giải toán học ra. Bởi vì mới bữa trước đi một cái đám, rồi đám cầu siêu à, cho bà vợ của ông Phật tử mới chết. Thì ông Phật tử ông mới phát tâm quy tâm bảo và thọ Bồ Tát giới. Ông quỳ xuống ông phát nguyện cái: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, con là gì đó pháp, cho nên là giờ hôm nay phát tâm Bồ Tát, xin con đủ lòng thương yêu tất cả mọi người, từ loài vô tình, loài hữu tình, loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con bị đức thương yêu và tha thứ được, nhưng mà trừ nhà ông kế bên. Đó trời, sao có vụ gì mà Bồ Tát mà còn trừ nhà ông kế bên đó quý vị? Tại vì hồi đó ông đi làm ăn, người ta đồn vợ ông đi lấy ông nhà kế bên. Con nhiều đó quý vị, bây giờ thọ với Bồ Tát rồi mà còn trừ nhà ông kế bên ra, thù sâu với quát là tha cho ông nào thì tha, nhưng nhà ông kế bên dứt phát không tha. Giống cô tử nữa, con cô tử: thầy con tha thứ cho mọi người, tha thứ hết, nhưng dứt phát ông chồng con không tha. À, mà không tha mà còn nghiến răng nữa chứ. Chứ không phải nói không tha nhẹ nhẹ thì còn được. Dứt phát con không tha, còn nghiến răng cái kẹo của nó ra, cái này không tha, tha dữ rồi như nhai cái gì đó. Không có gì nhai, dứt phát không tha. Tại vì sao? Ta tổn thương sâu, tại vì ta khổ sâu rồi có gì. Nên con đó của nhà Phật là gia tài của nhà Phật, đó là gia tài của nhà Phật là sự giác ngộ. Mà cái người giác ngộ không còn đau khổ gì ở trên thế gian này. Cho nên cái gì Đức Phật giao cho ta một cái gia tài mà ông ta không có nhận. À, ta không nhận gia tài, người ta theo ma không. Cái gì gia tài của Phật là gì? Là pháp bảo, là sự giải thoát, là sự giác ngộ, là Bồ Đề Tâm. Là gia tài của Phật là Bồ Đề Tâm đó. Nên Long Nữ đã dâng lên cho Đức Phật có viên ngọc có giá trị bằng tam thiên đại thiên thế giới. Tức là Long Nữ đã nói là Long Nữ đã trở về chân tâm Phật tánh này. Tức là cái viên ngọc đó, có gì thấy hình ảnh viên ngọc không? Là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử trong kinh Pháp Hoa. Viên ngọc Minh Châu mà Ngài Địa Tạng Dương Bồ Tát đã đem xuống địa ngục, quá có gì thấy thờ Ngài Địa Tạng đây có không? Thờ Ngài Địa Tạng bên có viên Minh Châu, bên có gậy Như Ý, đúng chưa? Cái viên Minh Châu thì đem xuống địa ngục. Quý vị, tại sao người ta đọa xuống địa ngục? Tại vì người ta không có cái viên Minh Châu. Chứ người ta theo ma không theo Phật. Theo Phật có viên Minh Châu đó rồi. Viên Minh Châu đó gọi là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai Tàng đó. Đó quý vị, là của mình, là cái khả năng tu thành Phật của mình ta quên đi. Tức người ta quên tu á. Mà nói nôm na cái là quên tu, chạy theo ma không à, quên tu cái gì, nên mới đọa xuống địa ngục. Nên Địa Tạng Dương Bồ Tát mới đem viên Minh Châu xuống nhắc. À, là sao có viên Minh Châu không xài? Tự có viên Minh Châu nó sáng lên cái khỏi là địa ngục, mà ngục tối thui rồi, viên Minh Châu sáng giới à, cái tự nhiên sanh lên cõi khác à. Có thấy không? Có nghĩa là nhắc nhở người ta tại sao không niệm Phật, tại sao không tu theo Phật, tại sao không quy y Tam Bảo, tại sao không trở về với Phật, không về nương với Phật mà nương ở đâu không, mà sao lọt tuốt ở đây thì à, phải nương với Las Vegas không, nương sòng bài phải không, rồi nương với cá độ đá banh phải không, nương với là quậy phải không, dancing đồng phải không, nương với chơi game điện tử được không, phải không, tối ngày không niệm Phật, không gì chú, không tụng kinh gì hết trơn phải không, à, không tu hành chứ, cái đó là nương tới ma. Nên Địa Tạng Dương Bồ Tát mới đem cái viên Minh Châu lại nhắc nhở là mình là có cái viên Minh Châu, tức là chúng ta ai cũng có khả năng tu thành Phật, mà tại vì người ta không có tu, mà con người mới có khả năng tu thành Phật lớn nhất, à, quý vị, với chư thiên thôi. Còn tất cả con khác á, dĩ nhiên có viên Minh Châu mà sự nhận thức nó thấp nên nó còn càng không biết viên Minh Châu nữa. Con người mình nhắc và giải thích cho biết, con chó kêu lại: có viên Minh Châu nha, ráng niệm Phật nha. Nó cười, nó nói gì chứ. Nó đâu có biết cái sự nhận thức của các con vật thấp hơn con người. Nên con người cao quý hơn tất cả con vật là chỗ đó. Nên mất thân người rồi quý vị, làm các con khác còn càng xa Phật xa Thánh hơn thì càng đau khổ nhiều hơn. Đâu quý vị, ai gần Phật gần Thánh chừng nào thì người đó thoát khỏi đau khổ nhanh chừng đó. Ai xa Phật chừng nào thì người đó vô minh dày, vô minh đặc, vô minh sâu thì sẽ gieo cái nhân đau khổ nhiều chừng đó. Bây giờ ví dụ nha, Mình muốn á là mình vui vẻ hạnh phúc, bởi giàu sang phú quý đầu mình đi kiếm tiền à. Đi kiếm tiền bằng cách nào á quý vị? Mình đi kiếm tiền mà mua gian bán lận ăn trộm bằng cách người ta. Kiếm tiền trên sự đau khổ người khác đó là của quạnh tài đó. Thì người đó không bao giờ giữ được tiền, và cái nhân quả của kiếm tiền đó thì trở thành tù ngục chứ cũng mai sao của chính mình. Nó có gì nó lạ đời vậy đó. Nên khi mà mình muốn thoát khỏi đau khổ chừng nào thì mình lại bị đau khổ chừng đó, do mình cái cách làm của mình không phải là như vậy. Tức là cái nhân mình gieo không phải là như vậy, thì người ta gọi đó là vô minh. Nên cái gia tài của Phật là cái gia tài của Pháp Bảo. Mà Pháp Bảo là gì? Là để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Cái gì? Đức Phật dạy kinh Pháp Hoa là ta đến nơi này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Phật chi kiến tức là cái thấy cái biết của Đức Phật ở tại thế gian này như nó là, như là thật. Còn cái thấy cái biết của chúng sanh đó, cái gì? Nó bị mê lầm hết. Cái mà mình thấy mình biết mình bị mê lầm hết, mình tính nó là vui sướng, ai nhà nó là đau khổ. Mình thấy nó đẹp, ai nhà đâu thấy ghê. Ví dụ nè, tự nhiên cái thấy cái đó tính đâu, nó là mãi mãi mình ôm nó vô không có gì, nhà cửa ruộng vườn chồng con rồi vàng bạc xe cộ mình tính đâu, nó mãi mãi mình ôm vô quý mà. Bắt đầu mình ôm vô nhầm khi mình còn giành giật nữa nha, nhầm khi ruộng đất hai anh em đâm nhau cái gì, vì tài sản hai mẹ con thưa nhau có gì, vì tiền bạc mà vợ thuốc chồng, rồi chồng thuốc vợ, mới thì đứa con bên Canada giết già mình hả? Ai biểu là cái bảo hiểm kêu bằng gì? Gì? Hả? Insurance hả? Life insurance. Life insurance. Ai biểu người ta mua 100,000 thôi, ai biểu mua 2 triệu? Nó thuốc một cái một chích ngắt để nó lấy 2 triệu. Tại vì đứa con thừa hưởng lại của cha mẹ. Ai biểu là buy insurance mà tới là 2 million. Không có gì, người ta mua 100,000, 50,000, 20,000 thôi. Ai biểu mua 2 triệu, mua 2 triệu nó chịu đâu nổi. Không có gì, được về nó bỏ poison vào trong cái thức ăn ổng, ăn vô đây. Điều, lấy 2 triệu. Có lấy được đâu, người ta điều tra ra liền, không có gì, nó hay lắm. Tại sao như không mà chết. Đâu ta điều tra ra, tôi điều tra ra có bao nhiêu cái chứng cứ, cái động cơ nào, người ta điều tra ra không có sót đâu. Không có gì. Nhất là giết người ta đó, cái gì cái quan hồn yểu tử nó theo nó báo đó. Nó mới nhắc với mấy ông police đó là này mày kiếm này, nằm kiếm này, nàng hồi ra hả? Không cái gì, nó khiến hồi ra không thôi, nói lum la. Ở có cái câu chuyện cái cô này nè, cổ ngoại tình nào, cái gì sợ ông chồng mà biết được là giết ông người tình của cổ đi, cái gì cổ lấy cái cây đinh này đóng lên đầu ông chồng xỉn gụa, đóng lên cái chết tươi. Không biết qua mấy năm sau rồi, qua 4-5 năm sau rồi, nhà chôn ở dưới mồ qua 4-5 năm sau rồi, nhà ông bên cạnh cũng ông chồng tự nhiên sáng ngủ chết. Cái mà mấy cái người ta lại ta điều tra đó, ta lại ta điều tra thẩm vấn điều tra rồi nè, không biết sao tự nhiên bán ngoài sao à, coi trên cái đầu ông có cái đinh không nghe. Rồi nó có gì, người ta mới quay qua, ông chồng bà chết mấy năm trước, người ta đào mồ lên nguyên cái đinh trong đầu nè, bắt ở tù. Đó, vì thằng nó khiến chạy đường nào, lưới trời rộng mênh mông mà chạy đường nào, làm thiện thì trời Phật ban cho, mảnh lông chẳng lọt chớ lo sai lầm. Đó quý vị, có nhiều người làm phước, con làm phước chắc mai mốt không biết hưởng được phước không quý vị. Nó chạy theo nhân quả đường nào, nhân quả giống như tiếng vọng mình đập ra cái nhân ra không gian, nó có chưa cái nó chặn lại, nó ngược lại mình thôi. Tới khi nào có cái chặn lại, tức là cái duyên đó, nó chặn lại nó sẽ đập ngược lại mình. Thì cái chặn lại đập ngược lại mình, phản hồi lại mình đó, đó là duyên đó. Nên những người trên thế gian này, những cái mà mình ngỡ rằng người ta làm cho mình đau khổ mà không phải đâu quý vị. Chính những cái đó là cái duyên để mình trả cái quả báo mình trong kiếp trước mà thôi. Nếu người ta không có gieo nhân đó, bây giờ không bao giờ trả cái quả này cả quý vị. Ví dụ người ta làm khổ mình không từng làm khổ người ta, không bao giờ mình trả cái quả làm khổ người ta trả mình. Có những người nói là tôi đâu có gieo đâu, mà tại vì tự nhiên nó khổ, con nó quậy quá trời, nó tự nhiên con nó quậy. Không có gì, mình quậy người ta kiếp trước, giờ kiếp này quậy chắc ăn chăm đó, ta gọi là tin sâu nhân quả. Đến người tu hành ta biết đường đi lắc léo nhân quả, ta tin sâu nhân quả. Những người trên thế gian này chẳng qua là tạo duyên thôi, do đó ta đừng có trách ai hết, có trách hãy trách với chính mình đâu có gì. Nên từ trách chính mình đâu có gì, ta rời xa, ta diễn ly những cái nghiệp ác tức là ta không có nhận cái gì của ma cả, có gì bắt đầu ta nhận của Phật. Nhận của Phật là cái gia tài, là pháp bảo của nhà Phật, cái pháp bảo gì để khai tâm mở trí đó. Mà muốn nhận pháp bảo của nhà Phật thì ta phải làm sao? Con cái mà muốn thừa hưởng của cha mẹ thì người đó cũng phải là người con hợp pháp, đúng chưa? Người con hợp pháp, người con hợp pháp mới thừa hưởng được, mới ra luật sư người ta mới cho thừa hưởng gia tài, chứ người con hợp pháp sao gia tài? Tu toàn tu ké không à? Rồi sao cái gì? Hỏi tu có quy tâm bảo chưa? Chưa. Rồi có quy tâm bảo chưa? Rồi quy ý đâu? Quên. Hỏi thầy tên gì? Không biết, bữa đó bạn rủ quy ý không nhớ thầy tên gì. Rồi pháp danh gì? Lâu quá à, con không nhớ. Rồi thôi, cái đó là người con Phật, mà con Phật này là bỏ nhà đi quan lâu quá, không có về nhà, nên người này không được hưởng gia tài nha. Không có gì. Tới quy ông thầy ông nhớ chuộng, nhớ pháp danh không nhớ nữa, có nhớ đầu tu. Mới nói ông mà không nhớ tu sao mà thừa hưởng được gia tài của Phật, phải không? Nên trước hết á, muốn hưởng được gia tài của Phật, mình trở thành người con Phật. Mà người con Phật á, thì chúng ta phải quy y Phật trên hai cái giá trị của quy y. Thứ nhất là quy y tánh, thứ hai là quy y tướng. Vì chữ quy y nghĩa là gì? Quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cái chữ quy y á, là chữ Nam Mô đó quý vị. Ví dụ như á, tiếng Phạn, Nam Mô Sakya Buddha, tức là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Rồi Nam Mô á, mình dịch ra tiếng nẵn mồ, là cái nẵn mồ, thì mình dịch ra tiếng tiếng Hán á, gọi là Nam Mô. Cái nẵn mồ, nẵn mồ tâm ở đa mồ đà nẵn mắt đồ rô, cái chữ nẵn mồ là chữ Nam Mô đó. Chữ Nam Mô nghĩa là chữ quy y, không có gì. Thì chữ quy y nên á, khi người ta niệm á, Nam Mô Amitabha Buddha, Nam Mô hoặc giả Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc giả là A Di Đà Phật, thì cái chữ Nam Mô là chữ quy y. Mà chữ quy y có nghĩa là chỉ trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Cái chữ quy y có nghĩa là vậy đó. Mà quy y có quy tánh và quy tướng. Mình có tánh và có tướng, có lý và có sự, có danh và có sắc, có thân và có tâm. Đó, có gì? Cái tâm của mình á thì gọi là danh, cái tướng của mình thì gọi là sắc. Sắc có bốn phần, danh có bốn phần. Sắc thì có đất, nước, gió, lửa hợp thành. Còn danh là cái tâm mình á, là có thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy á, thì ta gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung là thân và tâm con người mình đó, ngũ uẩn. Có gì? Nên á, có gì có đọc cái bài mà nhà, sau những cái bài kinh á, cái bài Mahabharata Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiêu kiến ngũ uẩn dây không đồ nhất thiết khổ ách ngũ uẩn, không? Đang nói tới ngũ uẩn, cái từ ngũ uẩn đó là năm ngũ uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tức là thân và tâm con người đó. Chiếu kiến là quay lại nhìn, thấy đi, chiếu là soi vào, kiến là thấy, soi vào để thấy. Ngũ uẩn dây không, tức là ngũ uẩn không có tự tánh. Không có tự tánh là gì? Dạ không có gì. Không có tự tánh có nghĩa là nó không phải là nó, nhưng mà do duyên nó sanh ra, do duyên nó diệt đi thôi. Sắc thân mình là do duyên cha tinh cha quyết mẹ hợp thành, sanh lão bệnh tử cuối cùng đã chung vô hôm với chung vô hu. Hôm với hu biết không? Hôm quyền hòm, hu hỏi hữu là hữu cốt đó. Cuối cùng chung vô hôm với chung vô hu. Mỗi người ai có cái hôm thì không có cái hu, còn có hu không có cái hôm. Nào phải không? Mọi người ai cũng vô hũ cốt mà gửi bàn thờ. Ai cũng có cái hòm, không có cái hòm thì vô hũ cốt, không có hũ cốt vô cái hòm. Trời nói xui quá thầy, không nói cũng vô à. Mình không chịu vô người ta cũng bắt mình vô à. Quý vị chết đi thế nào người ta cũng liệm vô hòm. Chết đi người ta thiêu thế nào người ta cũng vô cái hũ cốt. Quý vị thấy chưa? Cuối cùng vô đó chứ đâu quý vị. Giàu sang nghèo khó cũng qua cái đó phải không? Một may may, một may, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh, tài trí, anh hùng, ngũ si, dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò. Sống mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Bắt đầu á, nhất là người ta tụng đám cúng vong. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó may tồn ích chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Mới thấy đó lại rồi mất đó, cõi vô thượng thoạt có thoạt không. Có ai không là nơi chốn không, không hình tướng không bao giờ hư hoài. Đó, để chi? Để em thấy mình đừng có bám víu cái gì ngủ ẩn dây không, mà tức là không có tự tánh, tức là trong cái không sanh ra có, trong khó trở về không, là năng lực của niết bàn thôi, là đủ duyên rồi sanh ra, đủ duyên rồi diệt đi. Chúng ta không có giữ mãi mãi cái tấm thân này, sắc thọ tưởng hình thức, tâm mình không giữ mãi mãi, đó là vọng tâm, thì làm sao nó là thật mà giữ mãi mãi được quý vị? Tâm mình đó là vọng tâm đó, nhưng mà còn cái mãi mãi nó là chân tâm, là chân lý, nhưng mà chúng ta không theo cái mãi mãi đó. Chân tâm là chân lý, không theo cái mãi mãi đó quý vị. Chân tâm là gì? Chân tâm chính là niết bàn đó, là đại định, ta không theo cái đó. Nếu muốn về được chân tâm thì người này phải thanh tịnh, người này phải tu hạnh hoa sen. Đức Phật ngồi tòa sen, tu hạnh hoa sen, tu hạnh bất nhiễm, tu hạnh bất động, tu hạnh thanh tịnh. Nào quý vị, tu hạnh lành thiện thì người này mới trở về, đi ngược cái dòng đời mà trở về dòng thánh. Quý vị thấy là lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thọ cái bát sữa của nàng Sujata ở dưới cái cặp cái dòng suối đó, thì Đức Phật mới thảy cái bát sữa xuống dưới nước, phải không? Trong cái nước dòng suối mưa nó chảy, chiều này Đức Phật thảy bát sữa xuống. Nếu mà ta tu hành để đắc đạo, để cứu khổ vô lượng chúng sanh, nếu mà chúng ta đạt được cái tâm nguyện gì, phải tự xịt ta đạt được tâm nguyện gì, thì hãy cho cái bát nước này trôi ngược dòng. Đó, như vậy thì cái bát thảy xuống, cái bát trôi ngược dòng, đúng không? Bát trôi ngược dòng là thần lực chư thiên đã nói lên tâm nguyện của Thái tử Sạch Ta đã thành Phật, có cái năng lực là trôi cái bát ngược dòng. Cái dòng nước đó là dòng gì? Là cái dòng đời đó quý vị. Còn cái bát đó là con đường đạo, là con đạo đi ngược với đường đời. Nha quý vị. Như vậy tài sản của Đức Phật là cái mà ngược lại với cái dòng đời. Còn cái dòng đời là tài sản của ma, tức là đi theo năm cái món dục: tài sắc danh thực thì. Nha, tài là của cải vật chất, sắc là sắc tướng, là đẹp ở phía bên ngoài, cấu tạo hình thể ở phía bên ngoài. Danh là cái quyền uy, quyền lực chúng ta, cái danh vọng của chúng ta. Rồi thực là ăn uống, thì là ngủ nghỉ. Chúng ta ham muốn năm cái đó để thỏa mãn lấy nó, cái gì mình cũng làm, chứ miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, tức là đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh đó, theo chiều của nhân quả của gì. Và cuối cùng mình không bao giờ thỏa mãn được đó. Tiền biết nhiêu cho đủ của gì? Không bao nhiêu cho đủ chứ, mượn hoài mà trả nhiêu đủ chứ, gì đó 100 ngàn, 200 ngàn, tất cả triệu đô cũng không đủ nữa. Biết nhiêu cho đủ quý vị, mà có xài bạc nào, ăn bạc nào đâu quý vị. Để ông tủ cất ngân hàng không, chết đi để lại cho người khác, mà cái tội mình lừa gạt ta bị lãnh, kiểu sao làm chó làm trâu làm bò trả người ta nữa. Đi vô trong nhà người ta, giữ nhà người ta, ta ngủ trong chăn im niệm ấm bệnh nhà sủa, ở ngoài trước sủa muốn chết luôn, 2-3 giờ đêm thức sủa. Sửa giữ ai? Giữ đồ của người ta không? Có đồ của mình đâu. Đồ của ông bà cha mẹ gì của mình đâu mà giữ. Không có gì đồ của người ta không mà sửa. Ai lợi cất đầu sửa? Cất giấu. Đâu để ý. Sửa cái gì đó. Đồ của ai để hở đâu? Đâu phải đồ của mình đâu có gì. Mà cứ cất giấu thức sáng đêm, lúc nào mà khịch cái chạy tới liền. Ông sáng đêm gì đó. Trả nợ người ta. Kiếp trước mượn người ta cho giữ. Mượn đầu này mượn đầu kia lừa gạt người ta đâu, gửi vô băng gửi vô ngân hàng gửi ngân hàng đâu có dám xài, có xài gì đâu. Vâng, có việc để đó, chết đi để lại cho người khác, xung vào công quỹ, tội mình lãnh. Bây giờ đi ra lừa gạt ta đi bán nè, cân già cân non nè, nào nghe thấy không? Rồi nói dốc nói láo người ta nè, bán cho được gì đó, bán buôn cũng bởi đồng tiền trao tay, bán cho được vậy đó. Có gì tiền nuôi ai đâu không, mà tội mình lãnh đủ hết trơn. Có gì thiên lý bất dung, mà làm gian làm ác làm sao mà nhân quả tha cho mình được. Tội mình lãnh đủ, mà tiền bạc hay của cải vật chất ai lấy đâu không, không có gì. Nhất là những người mẹ, vì con mà cha mẹ cam đành giết lòi muôn thú nuôi sanh mạng này. À, nguyên thấy không, vì con mẹ làm đủ hết đó gì, tội lỗi gì làm hết trơn để nuôi con. Có gì thấy chưa, cuối cùng con nó lớn mập ra, có gì học bằng này bằng nọ, mẹ thì o đờ o đo nặng đọ, o a o đọ chứ đánh dần sai rồi. Đọ đó là đi tuốt như đó, chết đi tuốt như. Nên nhiệm vụ của người con á là phải cứu mẹ đó, nên ngày một kiền liên cứu mẹ, thấy không? Rồi bà Lâm Mông Nữ cứu mẹ, thấy không? Đó, quý vị, tại mẹ hay chịu con làm hết chuyện gì tội lỗi làm trơn, miễn sao mà cho con mình được im ấm thôi quý vị. Nên có tháng 7 Vu Lan quý vị, nên là nhớ tới công ơn của cha mẹ, lòng thương yêu của cha mẹ, hy sinh của cha mẹ, mà những người con phải nhớ tới cha mẹ mình trả ơn. Đó là đạo lý trong vũ trụ đó, chứ không phải đạo lý của con người không đâu. Đạo lý con người là chuyện khác, còn đạo lý của vũ trụ là chuyện khác. Đạo lý vũ trụ nói sự công bằng của vũ trụ, cha mẹ hy sinh cho mình, biết bao nhiêu đó, biết bao nhiêu tội lỗi, nói vậy có hưởng được gì đâu, cuối cùng bị đọa vì mình. Nên đạo lý cân bằng của vũ trụ mình cũng phải cứu lại mới về được. Nên những người con nào phải có hiếu cứu lại cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ lại, thì nó mới có sự cân bằng trong vũ trụ, về được thì người đó mới được làm thánh. Nên đạo hiếu, đạo Phật, tâm hiếu, tâm Phật là chỗ đó đó. Muốn làm thánh cũng phải qua được nhớ cái ơn nghĩa sanh thành dưỡng dục cù lao của cha của mẹ mình. Nào, cái gì, mỗi nơi thì có chữ hiếu thảo khác nhau. Ví dụ như cái dân tộc Âu châu Mỹ thì khác nhau, ở châu Á khác nhau, Việt Nam khác nhau, vân vân, có những cái đạo lý khác nhau. Nhưng nói chung ai phải nhớ công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục quá, người ta trả đi không hết cũng một phần nào, ít gì cũng phải có tâm hiếu thảo trong đó. Nên gia tài của Phật là gia tài của pháp bảo, mà Đức Phật là gì? Là giác giả, tức là gia tài của Phật để đem đến sự giác ngộ cho mình, mà giác ngộ một cái hết đau khổ của gì, chứ không phải là chúng ta giàu là hết khổ đâu. Giàu đổi bạn, sang đổi vợ, không giàu sang phú quý, gia đình là không có hạnh phúc luôn, đâu có gì. Nhầm khi râu tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon, tới hồi á mà có tiền đô dày dày dày dày dày về Việt Nam coi vợ bé bên đó đó. Quý vị thấy chưa, đâu phải giàu là hạnh phúc đâu, không phải là con đông là hạnh phúc, không phải giàu là hạnh phúc, không phải là tiền nhiều hạnh phúc, không phải là chức vụ lớn hạnh phúc đâu. Cỡ ông vua kìa quý vị, mấy bà vợ đâm chém y đùng toàn bỏ thuốc độc không á, ổng khổ gần chết luôn. Ông vua có tam cung lục diện, tam cung là ba bà vợ không, lục diện sáu bà, nó là chín bà, thấy chưa? Có tam cung lục diện, còn cung tần mỹ nữ nữa đó, thấy không? Hồi xưa tới nay là vợ nhiều nhất thế giới là ông Tần Thủy Hoàng, 3600 vợ, năm có 365 ngày thôi, ổng tới 3600 vợ ông Tần Thủy Hoàng á, ghê gớm không? Đâu có gì, nhưng cuối cùng rồi cũng đâu có giữ được cái gì đâu, cũng ra đi trong sầu thương oán hận vậy thôi, đó, thấy chưa? Nên cái đạo Phật là đi đến sự giác ngộ, người ta giác ngộ tự nhiên người ta hết khổ, mà giác ngộ là không có sự dính mắc gì ở thế gian. Giác á là tỉnh thức, ngộ là nhận ra cái chân lý của vũ trụ rồi á, là người ta không có làm ác nữa, người ta không có động loạn nữa, bắt đầu người ta phát tâm thương yêu tất cả chúng sanh, từ bi tha thứ, khoan dung độ lượng tất cả chúng sanh. Như vậy muốn hưởng được gia tài Phật trước hết phải làm con Phật, mà còn làm con Phật phải thọ tam quy và ngũ giới nha quý vị. Làm con Phật có thọ tam quy ngũ giới chứ không phải làm con Phật tự nhiên nói làm, tự nhiên nói là tôi làm con Phật cái rồi xong mà không thọ tam quy ngũ giới. Nhưng bữa hổm có cô Phật tử có là Phật tử chưa? Dạ có rồi thầy. Hỏi pháp danh gì đó? Pháp danh con Diệu Đà. Hỏi quy nào? Đâu có quy đâu. Bữa hổm con đi trên xe buýt gặp sư cô, sư cô đặt tên con cái rồi xong thành con Phật. Có vụ đó đâu, đó có gì đó gieo duyên nhà Phật thôi. Thành con Phật có thọ tam quy ngũ giới, có tánh và tướng ở trong đó. Tánh á có nghĩa là trong tâm của mình, quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nên sao mỗi bài kinh đều nhắc nhở ta ba điều: tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy y Tăng, là để trở về chân tâm Phật tánh của chính mình. Mình có khả năng tu thành Phật, có gì không ai có thể cứu mình cả. Nó thật đấy, chỉ có mình cứu được mình thôi. Nhân vì mình đọ là do mình đó, mình siêu là do mình đó. Đức Phật chẳng qua là thầy dẫn đường thôi. Nếu được Phật cứu đường cái, ngài dùng thần thông cứu hết tất cả thế gian là khỏi công tu của gì. Rồi quậy không đi, Đức Phật cứu hết. Có được không? Đức Phật cứu không được, đừng nói bằng hộ niệm. Có nhiều người lập ban hộ niệm, trời cứu được chơi hết, đừng an tâm, an tâm đi. Cứ cứu ban hộ niệm tới là 8 tiếng hồ là giảng sanh. Không có vụ đó đâu. Báo cái gì? Ban hộ niệm thì tốt, có nghĩa là giúp đỡ người ta nhắc tới danh hiệu Phật, giúp đỡ người ta có phước báo, có công đức, đó là tốt. Nhưng ban hộ niệm cũng không có khả năng để cứu người ta đâu. Không có gì mà làm hết sức mình được, lúc nào hay lúc đó người ta gieo duyên lành nhà Phật, cái người đó phải phát tâm hướng về Phật, và tự người đó niệm Phật, tự người đó muốn giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tu niệm Phật dầu cho 5 phút 3 phút mà tâm của mình hoàn toàn đến nhất tâm bất loạn, thì Đức Phật A Di Đà mới phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Chứ cái người đó tập quán nghiệp mà tối ngày là nhớ casino không, mà đánh roulette không, mà làm sao mà giảng sanh. Trước khi chết là còn tâm dục nhiễm không, có nghĩ tới Đức Phật A Di Đà đâu. Đức Phật A Di Đà phóng quang phóng quang rước gì vậy, làm gì trên đó? Trong khi cái tâm mình còn ô nhiễm, tới cái tâm mình trọng trượt, cái tâm mình còn buồn thảm thì làm sao mà hết khổ? Khổ do tâm thì phải giải quyết từ gốc của tâm mà ra. Quý vị thấy không? Chứ đâu phải đi vô chùa hết khổ đâu. Có nhiều người nói đi vô chùa hết khổ, đừng có lầm mà quý vị. Lan đi chùa lan có hết khổ không? Thầy, Mỗi khi con thấy lá me rơi ngoài nhà viết, là con ở trong chùa, con ngồi con đợi con chờ người ta về, con biết người ta nghỉ hè, người ta về, ở chỗ lá me rơi còn ở đây lá sầu đau rụng. Phải không? Điệp ơi, chắc họ đẹp, họ sang ngôi nhà cao cửa rộng, nên điệp đắm, điệp say, điệp mê, điệp mộng đâu còn nhớ thương chi đến người con gái nhỏ trong chùa. Vậy vô chùa có hết khổ không? Ta lên tụng kinh ở dưới này đắp hai nắm mồ con mà khóc than kệ lệ. Vậy, phải không? Vậy là vô chùa đâu hết khổ. Hết khổ không là chỗ nhận thức của mình, tâm mình hưởng được gia tài của Phật hay không, là hết khổ là chỗ đó đó. Đức Phật dạy trần gian là chốn vô thường, trần gian là chốn đoạn trường bi ai. Không có gì, hết khổ là hết khổ là chỗ đó, chứ không phải là hết khổ là chỗ mình đi đâu. À, không có gì, chúng ta vãng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mình nghĩ về tới đó hết khổ. Mình nghĩ Đức Phật A Đà rước mình không bao giờ có rồi. Người nào là cái tâm họ không còn đau khổ nữa thì Ngài mới rước gì đó, mới xứng với cái cảnh đó, y báo và chánh báo nên được Đức Phật A Đà rước. Mà muốn được cái tâm đó thì hài đêm mình phải niệm Phật, hướng Phật rời ma, mới hưởng được gia tài của Phật. Mà hưởng được gia tài Phật, Phật mới rước con Phật, Phật mới rước cho ma Phật rước không. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nên nếu rước hết thì đâu cần gì phải tu. Không có gì, quậy đi cho sướng đi, con nhiêu ăn hết đi, quậy hết đã đi. Cái đầu mình chết đi, cái niệm mấy tiếng hồ có giảng sanh chơi, cần gì tu. Không, để ít tiền rồi mời ban hộ niệm, mà lấy cúng dường tiền xe vậy thôi. Rồi giảng sanh ở đây rồi đi casino, Las Vegas đánh cho sướng. Không có gì, rồi nó đọ luôn chứ sướng. Cái tâm mình không có giải quyết được chỗ này nè, sầu thương quán giận trong tâm. Nên mình tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, là tâm của mình hướng về Phật Pháp Tăng, chính khả năng con người mình có thể làm được. Đó quý vị. Rồi ở bên ngoài mình thọ tam quy ngũ giới. Đó, thọ tam quy. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy y, là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Ngũ giới là năm cái giới cấm. Đó quý vị. Như vậy á, là chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới mới trở thành người con Phật. Đó, cái gì? Như vậy là tam quy mà phải là trên hình tướng là phải đặt pháp danh. Phải không? Trên tướng phải đặt pháp danh, phải có buổi lễ quy y Tam Bảo. Chứ không phải lên xe sư cô đặt con cái tên cái rồi trở thành người con Phật, không có đâu. Cái gì? Quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới cấm đàng hoàng, thọ trì để làm gì? Ngũ giới cấm ta đọc người ta giữ được rồi, cần gì phải thọ trì? Người đọc không giữ được. Tại sao không giữ được? Tại người ta đọc, người ta hiểu thông tin thôi, chứ ta chưa có thọ giới. Thọ giới mới được cái giới thể. Cái giới thể đó nó mới nhắc nhở mình giữ được, quý vị. Thực ra thọ giới không phải ai bắt mình phải làm đó đâu, mà tự cái thân của mình thấy những điều đó là tốt đẹp, mình tự mình phát huy mình làm để chiến thắng được bản thân của mình mà thôi. Đức Phật thấy những điều này nè, làm mất thân người nè, sát sanh nhiều quá đủ ác, đọa mất thân người, trộm cắp nhiều quá làm ta đau khổ, là mất thân người, tà dâm làm ta đau khổ. Ý tà dâm sao đau khổ được? Đó không có gì. Tà dâm sao đau khổ? Cái người kia thương người này, tự nhiên ta tới có gì đâu đau khổ gì, nhưng mà làm cho người nọ khổ. Hai người vợ chồng chính thức, rồi bà vợ phản bội ông chồng bà phản bội bà vợ. Chồng vợ phản bội ở dân gian ta gọi là ăn gì với ăn gì, ai biết không? Ông chả bạn anh em ăn ngon dễ sợ. Chả anh em không. Đó, như vậy là phản bội. Quý vị biết á, cái người bị phản bội người ta tổn thương ghê gớm, ta khổ ghê gớm, có người người ta không thiết sống nữa. Có câu chuyện, cặp bé Sâm, ông lão đưa đò đi ngang. Cái cô, có cô đó, cô chạy tới, cô nhảy xuống cái chỗ vịn lại. Cô nhảy xong á, nhảy xuống cái chỗ vịn lại. Cái cô ve, là cô nhảy tới cô vịn lại. Ve, tới nhảy cái vịn tay lại. Ông lão đi đò, ông lại, cô ơi, làm gì đó? Bắt đầu nghe người ta hỏi cái tự nhiên bao nhiêu xúc cảm trong lòng này. Bác ơi, con chết. Hỏi làm gì chết, nhảy xong chết, nhảy xong còn ôm lại cái cây, là nhảy hoài nó dướng cây hoài nhảy không được, tại vì cái bản năng sinh tồn á, đâu cho xuống, nhảy ôm lại cây nhảy ba lần á, không có gì nhảy không được. Đó là trước khi nhảy cho hỏi một câu được không? Đó là dạ được, bác hỏi gì bác hỏi đi. Hỏi sao vậy, sao nhảy? Là chồng con có chồng, có hai đứa con ăn vui hạnh phúc lắm con nghe. Ông về Việt Nam mà ông có vợ bé, có con ở bển, giờ con sống hết nổi, giờ con nhảy xong. Giờ con buồn thảm quá bác ơi, cuộc đời con trời nay cứ như chấm dứt rồi, không còn gì nữa hết trơn á. Đó là vậy sao? Vậy chứ hồi trước khi có chồng ở ai? Là ở với cha mẹ con chứ ở ai? Hỏi cha mẹ con có ông chồng đó không? Chứ hồi chưa có chồng, có ông chồng đó cho bị đánh, cho bị đập đầu. Không gì Hay là hồi giờ ở với cha mẹ có vui không? Đó, trời ơi bác ơi, hồi đó ở cha mẹ vui lắm, ba mẹ thương con lắm, cái gì cha mẹ bao trơn luôn, là giặt đồ, là nấu cơm, là lau nhà bao trơn, mấy đứa em con thương con lắm, anh em trong nhà giỡn vui lắm, đi casino rồi á, là đi chơi, đi vacation holiday là vui dữ lắm. Đó, vậy là vậy chứ hồi đó chưa có chồng, không có ông chồng ở với gia đình cũng vui dữ lắm, bây giờ có ông chồng ông bỏ đi thì giống như xưa có ở đâu, nhảy xong thôi tôi đi nghe, nhảy đi. Cái cổ mới nói ngu sao nhảy về. Hồi đó đâu có ông chồng đâu mà cũng vui dễ sợ, có nhảy đâu. Còn bây giờ không có ông chồng cũng giống như đó, có đâu. Phải là mắc gì nhảy không? Về với gia đình, về với anh chị em mình mắc gì nhảy, không có gì duyên hết thôi. Chứ chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp trùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết, các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt thôi hả, có gì hết duyên thôi chứ mắc gì đâu nhảy. Về cha mẹ anh em mình cái cảm giác bị tổn thương chút xíu thôi, có gì mai mốt thời gian nó giá lành lại hết trơn à, ruột bánh xe lũng xì người ta còn giá được mà làm chi đó, phải không? Thôi cứ về pháp Phật giá vô, niệm Phật giá vô, từ từ lãnh trơn à. Đi chùa đi, bắt đầu lên trên mạng sạch Google á, bắt đầu ta nghe pháp nha, vô trang Phật Âm rồi, vô trang chùa Pháp Tạng, vô trang chúng đạo Phật Ngày Nay, niệm Phật chấm cơm rồi ha, thư viện Hoa Sen rồi ha. Kiến thức Ngày Nay, rồi trang Phật Giáo Mới, rồi dần dần bắt đầu coi gì, coi mấy đề tài, từ từ nó thâm nhập kinh tạng trí tuệ Như Hải, bắt đầu nó bung ra, coi gì tự tâm mình nó mở ra, nhằm khi mình cảm ơn Phật nữa, nhằm khi cảm ơn trời cũng đi đỡ hết sức. Hồi đó đi chùa cũng đâu do đâu, còn bây giờ cũng đi theo vợ bé, giờ mình đi chùa không ai cản hết trơn, mình đi chùa không ai cản cho mình tu mình thành Phật. Còn mình đi theo ổng mà cái kiểu này không phiền não viết chắc thành ma quá à. Bây giờ không lẽ mình không chết, trước sau mình cũng chết, chết mình thành ma phải không? Do đó ổng đi hên quá bắt đầu. Nói vậy cho vui thôi chứ duyên thôi à, có duyên ta tới hết, duyên ta đi à, phải không? Có duyên thì mình mời vào, phải không? Welcome please, phải không? Còn hết duyên á thì mình á làm tiễn người ta đi thôi chứ đâu có gì, gọi là phim Hồng Kông gọi là tiễn khách. Phải không? Có coi phim Hồng Kông chưa? Võ Lâm Ngũ Bá Hùng Bá Tiêu Dùng Liêu Đại Hiệp đó đó. Nói vậy ghét ai á là lính đâu tiễn khách, rồi là biết đuổi khéo phải không? Còn người Việt mình thường hay á, lại nhà lấy chỗ trà quét nè, giả bộ quét nhà, ai nhà đâu quét người đó ra đó, có gì thâm thí lắm nha. Mình đang ở nhà ai mà ta lấy cái chổi mà ta quét nhà, cái ta biết rồi đó nghe, hiểu rồi nghe, phải không? Do you understand my accent nha? Hiểu không? Phải không? Ta lấy cái chổi trà mà ta quét đó, là mình hiểu sao rồi đó nghe. Chứ không phải là người ta nói là, còn Hồng Kông thì là tiễn khách, nhưng ta nói gì nó hơi thô, còn người Việt mình nó thì nó nhẹ hơn chút, không? Ai tới nhà chơi mà không thích không? Lấy chổi quét nhà, quét cái hất lên mặt gì đó, thì thấy không? Nên mình lại nhà chơi mà ai lấy chổi quét nhà, cái thôi đó, mình đó, merci you nha, goodbye, don't see you again. Như vậy là mình là người con Phật, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy là trở về, nương tựa, tôn kính, làm theo. Đức Phật là bậc giác ngộ của gì? Pháp là những lời Đức Phật dạy, Tăng là những vị tỳ kheo thanh tịnh mà thực hiện giáo Pháp nhà Phật và truyền ban giáo Pháp nhà Phật ở thế gian, chứ không phải Tăng là người nào cả. Tăng là tập thể những vị tỳ kheo thanh tịnh, gồm 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên, tỳ kheo thanh tịnh là Thánh Tăng á. Chứ mình thấy cái người tu mặc đồ đây là Tăng, phải là ông thầy tu thôi. Tăng là tập thể tỳ kheo thanh tịnh, mình mới lại cái thanh tịnh của người ta, chứ không phải là mình. Đừng có nói cái chữ tăng mà lộn nha, nhằm khi ông thầy với bà cô mình không thích, trời mấy ông tăng này là chết mình á. Có gì tăng là tập thể tỳ kheo thanh tịnh, mà thanh tịnh có nghĩa là bậc thánh đó, ta tu tập bậc thánh đó, mình đừng nói tới, mình chỉ nói tới thầy đó cô đó thôi thì được, có nghĩa là không phải là tăng chúng mà là người tu. Người tu với tăng đoàn khác nhau. Phật Pháp Tăng trong quy Tam Bảo là khác nhau. Đó có gì? Kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này là của thiện lương chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay á, lòng thành chúng con dân cúng nhờ ơn trên hữu dụng chứng minh. Lúc đó mới có phước báo là Phật Pháp Tăng là bậc giác ngộ giải thoát, chứ không phải là người tu bình thường dưới thế gian mà thôi. Một thầy cô nào dưới thế gian tu tập là một thầy tu, một cô tu thôi, chứ không phải là tăng đoàn tăng chúng của nhà Phật. Mình đừng có ghép vô, ngay ghép vô mình bị tội đó. Đức tăng đoàn là ta cao quý lắm, là người ta phải lại rạp hết. Còn thầy cô tu hành cũng chẳng qua là mới bước cửa vô tu, cũng mới đang tu, có thể đúng có thể sai. Đừng có lấy đó mà ghép vô mình nói mấy ông tăng này tăng nọ, mình chết rồi quý vị, tức là mình bị khẩu nghiệp đó. Tăng đâu có gì, cái đó là cá nhân người thôi, chứ tăng đâu có gì, tập thể người ta cao quý của nhà Phật đâu có gì, cái đó là cá nhân thôi, có thể này có thể thế khác, mình biết sao, có thể thế này có thể thế khác. Nên đừng có quơ đũa cả nắm vô mà mình bị tội đó. Mình nói vậy đó, người ta không tin cả tăng bảo, mà không tin tăng bảo mất niềm tin tăng bảo, mình bị tội đọ đó. À, quý vị, nên chúng ta nói thầy nào nói đích danh ra đừng nói ông tăng nào chuyện, cô nào nói đích danh ra không nói tăng nào chuyện, là người đó đó, tôi nói người đó, tôi không nói tới tập thể tăng đoàn của nhà Phật, tôi nói cá nhân của người đó đó. Nó quý vị thì được, nói cá nhân người đó không phải dính với tăng đoàn, nhưng đó là mình mang tính chất nói cá nhân. À, quý vị, chứ mình đừng có đem cái tăng chúng mà vô trong cái cá nhân, mình lộn cái đó, mình nói hồi đó người ta tính đâu mấy ông thầy cô vậy không là chết mình đó. À, quý vị thấy chưa, thì hiểu chỗ này không, mình tách nó ra. Muốn nói thì nói cá nhân của gì đó, tôi nói cá nhân gì đó, tôi không nói tới mấy thầy cô, tôi nói cá nhân gì đó, ông này ông làm bậy gì nó cá nhân gì đó đó thì được, không sao. Mình lại nhẹ, mình nói tới cá nhân của con người với con người với nhau, nhưng đừng có nói tới quý thầy quý cô, mình nói chung là không được, phải nói cá nhân người đó, chứ không nói nói chung là được, không có gì. Như vậy thì ta thọ tam quy ngũ giới thì trở thành người con Phật, mà trở thành người con Phật thì có năm cái giới cấm. Giới nhất là làm được sát sanh, tức thì không giết người, con vật lớn vật nhỏ tha được thì tha. Giới thứ hai được trộm cắp, không gian tham trộm cắp, không được lấy của ai từ cái kim trọng chỉ chế ớt chế càng, ta không cho, không được quyền lấy, không xin được quyền lấy. Thứ ba không được tà dâm, có vợ có chồng rồi không được ngoại tình. Thứ tư là không được nói dối, không được nói giọng ngữ nó qua lời, nó đâm thọc, nói ác khẩu. Thứ năm là không được uống rượu, tức là không được nhậu đó. Nếu ở những nơi vùng lạnh như vùng Siberia của Nga uống giữ thân nhiệt thì được đó, không phải nhậu đâu. Rồi là đi đám của con cái mình lên uống rượu lễ, uống xui mời lý uống rượu lễ thì được. Bệnh uống rượu thuốc thì được. Quý vị bệnh gần chết luôn uống rượu thuốc, bệnh thần kinh tọ nè, bệnh viêm khớp nè uống rượu thuốc thì được. Nhưng không được cố ý uống rượu để hại não của mình. Có nghĩa là người uống rượu lâu ngày đã mất hạt giống trí tuệ của nhà Phật, nên đó phạm vào trong ngũ giới cấm nhà Phật. Nếu ai giữ được nhiều, càng nhiều thì càng tốt. Mà giữ ít á thì phước ít, giữ nhiều thì phước nhiều. Ai không có giữ thì giống như nào giờ chúng ta không thọ thôi. Vì thọ tam quy ngũ giới là người con Phật thì mới hưởng được gia tài của Phật. Còn người không thọ trên tánh, trên tướng, thọ trên tánh là tâm mình hướng về, thọ trên tướng là phải có quy y tam bảo đâu đó, rồi có đặt cái pháp danh, có thầy bổn sư của mình đâu đó đàng hoàng, thì đó mới gọi là quy tam bảo A Di Đà Phật. Thì người đó mới hưởng được gia tài của Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.